lại ngươi không? Diệp Phong cười lớn, một tay khác trực tiếp đánh một chưởng về hướng Cổ Vân trưởng lão. Một chưởng này chính là phần thiên chưởng, dung nhập mặt trời chân ý, ầm ầm. Trong nháy mắt, một mặt trời nhỏ màu vàng kim tỏa ra từ lòng bàn tay Diệp Phong, phát ra ánh sáng liệt dương thần quang chói lòa, tạo thành một bàn tay liệt diễm khổng lồ trong hư không. Giống như mặt trời thánh quân cổ đại sống lại, một tay vung ra, như thể có một vầng mặt trời thật sự từ trên 9 tầng trời giáng xuống. Khí thế kinh khủng đến mức muốn thiêu rụi vạn cổ thanh thiên, phá tan bát hoang thập địa. Cái gì, người tuổi còn nhỏ, vậy mà đã lĩnh ngộ được mặt trời chân ý, còn dung nhập vào võ học của mình. Chuyên khắc chế hàn khí tiên thiên băng diễm của ta. Cổ Vân trưởng lão lập tức vô cùng hoảng sợ, ông ta nhìn thấy bàn tay liệt diễm cuồn cuộn kia, giống như mặt trời giáng lâm, đốt cháy bát phương, không gì có thể ngăn cản. Tất cả chỉ có thể bị thiêu đốt, bị phá hủy, bị đốt thành tro bụi, theo gió phiêu tán. A, Cổ Vân trưởng lão lúc này gầm lên, dòng sông tiên thiên hàn khí của ông ta trực tiếp bị bàn tay thái dương liệt diễm kinh khủng kia làm cho bốc hơi trong nháy mắt. Ông ta kêu thảm thiết, vì cả người cũng bị đốt cháy, trở thành một người lửa, điên cuồng thiêu đốt, làm sao cũng không thể dập tắt ngọn lửa, phần thiên trưởng của Diệp Phong. Hiển nhiên bây giờ đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ, một trường đánh ra, tựa như thái dương liệt diễm từ trên 9 tầng trời rơi xuống, thiêu đốt đại địa, phá hủy tất cả. Ngay cả cường giả lão làng như Cổ Vân trưởng lão, động thiên cảnh thập trùng thiên, cũng không thể chống cự, toàn thân bốc cháy, chu lên thảm thiết. Hít, vô số người xung quanh thấy cảnh này, đều kinh hãi đến tê cả da đầu. Diệp Phong này cũng quá cường đại rồi, mới biến mất nửa năm, trở về sau, thực lực tu vi lại tăng lên đến mức này. Ngay cả cường giả đỉnh phong động thiên cảnh lão làng như Cổ Vân trưởng lão cũng không thể đối kháng, bị hắn trấn áp thê thảm. Diệp Phong, nửa năm trước ngươi bất quá là đoạt mệnh cảnh, mới qua nửa năm, ngươi đã đột phá đến động thiên cảnh. Điều này tuyệt đối không thể. Nửa năm này ngươi biến mất trong đại hoang, có phải đã bị yêu ma đoạt xá, trở thành khôi lỗi của yêu ma, mới trở nên cường đại như vậy, thực lực đột ngột tăng vọt? Chắc chắn là như vậy. Cổ Vân trưởng lão lúc này gầm lên, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lúc này toàn thân ông ta đã bị thái dương chân hỏa thiêu đốt đến biến dạng, tóc cũng cháy hết, vô cùng thê thảm. Ta là khôi lỗi của yêu ma. Diệp Phong cười ha hả, Cổ Vân trưởng lão, ông đánh không lại ta liền muốn vu khống ta sao? Uổng cho ông còn là trưởng lão chấp pháp điện, ta thấy ông ngay cả trắng đen phải trái cơ bản nhất cũng không phân biệt được, có tư cách gì làm trưởng lão chấp pháp? Cho nên vì tất cả đệ tử học viện, vì công bằng chính nghĩa, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết chết cái lão già lòng lang dạ sói Cổ Vân trưởng lão nhà ngươi. Diệp Phong bỗng đạp mạnh một bước, cả người nháy mắt vượt qua không gian xa xôi, trực tiếp đứng trước mặt Cổ Vân trưởng lão. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Cổ Vân trưởng lão thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt, lập tức vô cùng hoảng sợ, hét lớn với xung quanh, Diệp Phong này trong nửa năm ngắn ngủi đã sở hữu thực lực cường đại như vậy. Bằng người khác 10 năm thậm chí mấy chục năm khổ tu, người bình thường căn bản không thể làm được. Hắn chắc chắn đã bị một số yêu ma cổ đại trong đại hoang khống chế. Nếu không nửa năm qua, tiểu tử này đi đâu cũng không thể có được thành tựu như vậy. Lời nói của Cổ Vân trưởng lão lập tức gây ra những ánh mắt nghi ngờ từ đám đông xung quanh. Đúng vậy, Diệp Phong này, cho dù là đế cấp thiên kiêu, nhưng trong nửa năm ngắn ngủi đã có thực lực địch lại cường giả lão làng, thực sự quá kỳ quái, không sai. Ta cũng cho rằng Cổ Vân trưởng lão nói có lý, Diệp Phong này biến mất trong đại hoang nửa năm, rất có thể đã bị yêu ma khống chế, dùng yêu ma chi khí để rót vào tu vi, mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Ta đồng ý với các ngươi, Diệp Phong này dám công khai giết thánh đồ trong học viện, không chút kiêng kỵ, chắc chắn đã bị yêu ma phụ thể, mới trở nên hiếu sát như thế. Lúc này trên sân có không ít người có ý đồ đều xôn xao bàn tán, sau đó cả quảng trường bị dẫn dắt, đều gào thét lên. Toàn bộ cục diện lập tức trở nên có chút mất kiểm soát. Cổ Vân trưởng lão lúc này hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi bị yêu ma nhập thân, đã không còn là nhân tộc, mà là chó săn của yêu ma đại hoang. Toàn thân ngươi đều tràn ngập tà khí yêu ma, ta sớm đã cảm nhận được, ngươi đừng tưởng giấu kỹ là có thể che mắt mọi người. Giờ phút này, Cổ Vân trưởng lão cười đầy dữ tợn, lời lẽ kia hoàn toàn là bịa đặt, sát nhân diệt tâm. Nhưng hiện tại cả quảng trường đã hỗn loạn thành một mớ, không ai còn tính toán ai đúng ai sai, tất cả mọi người đều bị lời nói của Cổ Vân trưởng lão lừa gạt. Yêu ma nhập thân, Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, tốt, vậy Cổ Vân trưởng lão, ông hãy mở to mắt chó của mình ra mà nhìn cho kỹ, ta rốt cuộc có phải là yêu ma hay không? Diệp Phong trong nháy mắt này trực tiếp vận chuyển thập hoàng đoán thể công, khí tức thượng cổ nhân hoàng tôn quý lập tức từ trong cơ thể hắn bắn ra. 10 tôn hư ảnh nhân hoàng to lớn cao ngạo đứng sừng sững quanh thân Diệp Phong, tràn ngập uy thế vô cùng. Vào giờ phút này, sức mạnh trong cơ thể Diệp Phong bùng nổ, thuần khiết dương cương, to lớn vô biên, nhân tộc chiến huyết sôi trào, hoàng giả chi uy chấn động lòng người. Đây là thập hoàng đoán thể công trong truyền thuyết, mà còn đây là nhân hoàng chi khí thuần khiết nhất. Chỉ có kỳ tài cái thế trong nhân tộc ta mới có thể tu luyện ra nhân hoàng chi khí và nhân tộc chiến huyết thuần khiết nhất của thập hoàng đoán thể công. Diệp Phong tuyệt không thể nào là yêu ma. Không sai, hắn là đế cấp thiên kiêu chân chính. Hắn là kỳ tài ngàn năm có một của nhân tộc ta. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị khí tức thượng cổ nhân hoàng thuần khiết trên người Diệp Phong chinh phục. Không còn ai nghi ngờ Diệp Phong bị yêu ma đại hoang phụ thể, lời nói của Cổ Vân trưởng lão hoàn toàn trở thành vu khống. Sao lại thế này, thập hoàng đoán thể công? Loại truyền thừa này không phải đã biến mất vô số năm tháng rồi sao? Sao tiểu tử này lại sở hữu thập hoàng đoán thể công? Sắc mặt Cổ Vân trưởng lão vốn âm lãnh đắc ý, lập tức trở nên cứng đờ. Nhưng không đợi Cổ Vân trưởng lão suy nghĩ gì, một bàn tay thủy tinh băng lãnh, giống như một cây chiến mâu, vụt một tiếng đâm xuyên qua lồng ngực ông ta. Không, Cổ Vân trưởng lão lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, tiểu tử, ngươi dám giết ta. Loại người như ngươi, lưu lại trên đời cũng chỉ là một tai họa, là sỉ nhục của học viện hải thần ta. Ta thân là thánh đồ, thân là thiên kiêu nhân tộc, có trách nhiệm giết ngươi, ta chỉ là thay học viện thanh lý môn hộ. Diệp Phong cười lạnh lẽo. Ánh mắt như dao găm, đâm vào tâm thần người khác, trực tiếp thúc dục Thái Dương chân hỏa. Cổ Vân trưởng lão trong nháy mắt cả người bắt đầu bùng cháy dữ rồi. Lần này ông ta rốt cuộc không thể chống lại Thái Dương chân hỏa, trong từng đợt tiếng hét thảm thiết khiến người ta lạnh gáy, bị thiêu thành cho tàn. Hít, vô số người xung quanh thấy cảnh này, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Người này, không hổ là đế cấp thiên kiêu. Lúc này, không ít người rốt cuộc không nhịn được cảm thán. Những gì Diệp Phong làm hôm nay, thực sự chấn động lòng người, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, lúc này toàn bộ quảng trường rơi vào một sự tĩnh mịch hoàn toàn. Mọi người nhìn Cổ Vân trưởng lão bị thiêu thành cho tàn, trong lòng đều lạnh đến cực điểm. Bởi vì Cổ Vân trưởng lão không phải là người bình thường. Ông ta là trưởng lão tôn quý của chấp pháp điện, tu vi là động thiên cảnh cửu trùng thiên đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa là bước vào võ đạo thánh cảnh trong truyền thuyết. Cho nên, một cường giả như vậy, ngay cả trong học viện hải thần, trong mắt vô số học viên thiên tài, cũng là tồn tại cao không thể với tới. Ngày thường nhìn thấy một tồn tại cường đại như vậy, e rằng ngay cả một lời cũng không dám nói. Nhưng bây giờ, họ lại tận mắt chứng kiến một đại nhân vật như thế vẫn lạc. Mà lại chết một cách triệt để, trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, vô cùng thê thảm. Diệp Phong này e rằng đã triệt để đắc tội Thiên Cơ Phong, liên tiếp giết một vị thánh đồ, một vị trưởng lão chấp pháp điện của Thiên Cơ Phong, thực sự là động tĩnh quá lớn. Lúc này không ít người đều kinh hãi vô cùng, ngay cả những thánh đồ đang đứng trong đám đông cũng bị những gì xảy ra hôm nay làm cho chấn động. Nếu là trước đây, đầu đá trong học viện, chết mấy học viên tinh anh vạn tượng cảnh cũng đủ để cả học viện chấn động mạnh, nhưng hôm nay, Diệp Phong trở về sau nửa năm. Có kẻ đứng sau bày mưu muốn âm thầm hủy diệt vị đế cấp thiên kiêu này, nhưng kết quả lại bị Diệp Phong dùng thủ đoạn sát máu, trực tiếp giết sạch tất cả những kẻ cản đường. Điều này đối với toàn bộ học viện mà nói, tuyệt đối là một chấn động kinh thiên. Ông, đột nhiên lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm xuất hiện. Từ trên 9 tầng trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Thật là một cảm giác áp bức đáng sợ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể mình không thể cử động. Một thiếu niên áo trắng, từ trên trời cao trong mây bước xuống. Y lăng không bước đi, từ trên cao xuống thấp, tựa như đang đi trên một chiếc cầu thang hư không vô hình, bước chân phiêu diêu, cho người ta một cảm giác phi tiên mờ mịt. Sở Thiên Cơ, mọi người nhìn thấy bóng dáng thiếu niên áo trắng kia, đều ánh mắt chấn động đến cực điểm. Không ngờ rằng vị tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi này lại xuất hiện. Sở Thiên Cơ là một trong những nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất của Nam Vực thời đại này, là bạn tốt của Thiếu Long chủ Long Cung Cơ Trường không? Còn có rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp của các thế lực bá chủ khác cũng có quan hệ sâu sắc với Sở Thiên Cơ. Chỉ từ mạng lưới quan hệ đáng sợ này cũng có thể thấy, Sở Thiên Cơ là một tồn tại cường hoành đến cực điểm, nghe đồn 3 năm trước y đã bước vào võ đạo thánh cảnh. Từ một di tích viễn cổ đã nhận được toàn bộ tài sản và truyền thừa của hư không đại thánh thời thượng cổ, tay cầm cực đạo thánh binh hư không kính, dưới bầu trời này, hư không vi tôn. Thủ đoạn khủng bố đến cực điểm. Đại thánh là thánh nhân cao cấp trong số cổ chi thánh nhân, ngay cả trong thời đại tu hành hoàng kim cổ xưa, cũng là những đại nhân vật cái thế vô địch, cho nên 3 năm nay. Tu vi của Sở Thiên Cơ tăng vọt, liên tục đột phá, thực lực hôm nay càng thâm bất khả chắc, có người nói y đã sắp bước vào thánh cảnh thứ tư. Thực sự khiến người ta kinh thán trước cơ duyên tạo hóa và thiên tư tuyệt thế của y. Nghe nói gần đây, Sở Thiên Cơ đã liên kết với Thiếu Long chủ Long cung cơ trường không, ma tử của U Minh Ma Giáo, đại hoàng tử Kim Trần Sa của Thánh Tổ Hoàng Triều. Và Thiếu Tông chủ của Thái Huyền Kiếm Tông, cùng nhau thành lập một cái gọi là Nam Vực Thiên Kiêu Liên Minh. Nam Vực Thiên Kiêu Liên Minh này thu nạp tất cả các thiên kiêu hàng đầu và đỉnh cấp của toàn bộ Nam Vực, dã tâm của họ rất lớn, muốn thống nhất toàn bộ giới tu hành nhân tộc Nam Vực. Sở Thiên Cơ hiện là một vị phó minh chủ của Nam Vực nhân tộc Thiên Kiêu Liên Minh, quyền thế to lớn. Y không chỉ ở Học viện Hải Thần, mà ở bất kỳ nơi nào tại Nam Vực, cũng đều là một đại nhân vật cao cao tại thượng. Thiên Cơ Phong của Sở Thiên Cơ càng lôi kéo vô số cường giả và cao thủ của học viện, thậm chí cả những trưởng lão cực kỳ cường đại cũng gia nhập. Trong mắt rất nhiều người, Sở Thiên Cơ quả thực là một nhân vật truyền kỳ. Không chỉ là truyền kỳ của Học viện Hải Thần, mà còn là truyền kỳ của toàn bộ Nam Vực. Cho nên lúc này Sở Thiên Cơ đột nhiên giáng lâm, mọi người không khỏi kinh hãi, nhìn chằm chằm vào y. Vị đệ nhất thánh đồ được công nhận của Học viện Hải Thần này, tu vi và thực lực đã đủ để sánh ngang với rất nhiều cường giả tiền bối trong học viện. Thậm chí có người đồn rằng, Sở Thiên Cơ từng đến tiểu thế giới sâu trong học viện, đánh bại một vị thái thượng trưởng lão thánh cảnh thứ ba. Mặc dù tin đồn này không biết là thật hay giả, nhưng có thể thấy, Sở Thiên Cơ vô cùng cường đại, tu vi cao thâm khó lường, như vực sâu biển cả. Không ai biết y rốt cuộc mạnh đến đâu, không ai biết giới hạn của y ở đâu. Thậm chí Sở Thiên Cơ còn để các cao thủ cường giả trong Thiên Cơ Phong ra khỏi Học viện Hải Thần. Tiến vào các quốc gia trong thế giới phàm tục, thành lập miếu thần Thiên Cơ, xây dựng tượng của mình. Những cường giả Thiên Cơ Phong này thi triển thần thông cho các quốc gia phàm tục, ban mưa, hoặc giải trừ băng tuyết mùa đông, để phàm nhân tín ngưỡng Sở Thiên Cơ. Thu hoạch vô số tín ngưỡng chi lực. Cho nên Sở Thiên Cơ bây giờ nhờ vào tín ngưỡng chi lực này cũng ngày càng cường đại hơn. Kỳ thực, đường tu hành của cổ chi thánh nhân, nhiều khi chính là dựa vào việc thu hoạch tín ngưỡng chi lực của phàm nhân. Bởi vì tín ngưỡng là một loại năng lượng thuần túy nhất giữa thiên địa, không có bất kỳ tạp chất nào, vô cùng tinh khiết và trong suốt. Lợi ích của tín ngưỡng chi lực, Diệp Phong vô cùng rõ ràng, hắn từng được hưởng sự tẩy lễ của tín ngưỡng chi lực ở Ly Hỏa Đế Quốc. Hơn nữa, dù Diệp Phong bây giờ đã trở về Nam Vực, nhưng hắn vẫn có thể tiếp nhận tín ngưỡng chi lực từ Ly Hỏa Đế Quốc gột rửa cơ thể ngày đêm, lớn mạnh tu vi. Bởi vì mệnh hồn của Diệp Phong đã dung nhập vào quốc vận thạch của Ly Hỏa Đế Quốc. Người chính là Diệp Phong, đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp của Nam Vực chúng ta. Sở Thiên Cơ lúc này chắp tay sau lưng, đứng trên không trung, y mang dáng vẻ của một thiếu niên áo trắng. Nhưng đó không đại diện cho tuổi của y, chỉ là người tu hành đến thánh cảnh có thể thay đổi dung mạo, có thể phản lão hoàn đồng. Lúc này Diệp Phong cảm nhận được áp lực cực lớn đè nặng lên vai mình, giống như hai ngọn núi lớn đang đè xuống. Răng rắc bậc thang ngọc thạch dưới chân Diệp Phong đều nứt ra từng khe hở, đủ để chứng minh lúc này Diệp Phong đang phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến thế nào. Nhưng Diệp Phong bây giờ đối mặt với võ đạo thánh giả, đã không còn là con giun con dế năm xưa. Diệp Phong ngẩng đầu đứng thẳng, không kiêu ngạo không tự ti, ngông nghênh kiên cường. Sống lưng thẳng tắp như một cây trường thương, đứng ngạo nghễ dưới bầu trời, như có thể đâm thủng trời xanh. Diệp Phong nhìn về phía Sở Thiên Cơ trên không trung, thần sắc bình tĩnh như thường, nói, không sai, ta chính là Diệp Phong, đế cấp thiên kiêu trong cuộc thi tranh bá thiên tài. Không biết Sở Thiên Cơ sư huynh có việc gì? Không ít người thấy Diệp Phong đối mặt với một nhân vật truyền kỳ như Sở Thiên Cơ mà vẫn không kiêu ngạo không tự ti, thần thanh khí định, không khỏi thầm kính nể trong lòng. Nếu là họ đối mặt với Sở Thiên Cơ, e rằng đã sớm chân cẳng như nhũn ra. Uy nghiêm của Sở Thiên Cơ trong Học viện Hải Thần vô cùng sâu đậm. Ngay cả rất nhiều trưởng lão mạnh mẽ trong học viện, gặp phải vị đệ nhất thánh đồ này cũng phải rất cung kính. Người gan lớn lắm, dám hỏi ta xuất hiện có việc gì? Sở Thiên Cơ đột nhiên cười, nụ cười rất lạnh lùng, thản nhiên nói, có việc gì ư, người công khai giết hai thành viên của Thiên Cơ Phong ta, tội này đủ để ngươi chết vạn lần. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này Sở Thiên Cơ nói xong, ngữ khí vô cùng nặng nề. Tu vi của y quả thực khủng bố, lời nói lạnh lẽo vừa thốt ra, khí trời xung quanh lập tức trở nên rét lạnh. Nhiệt độ giữa cả trời đất lập tức hạ xuống dưới điểm đóng băng, bầu trời vốn đang nắng gắt lại bắt đầu rơi xuống những bông tuyết lớn như lông ngỗng. Nhất niệm thiên địa thay đổi, một lời rơi, thiên địa tuyết bay, đây là tu vi khủng bố đến mức nào? Mọi người nhìn tuyết rơi đầy trời, đều chấn động đến cực điểm. Không ít lão nhân đang bí mật quan sát trong học viện cũng không khỏi sợ hãi than, Sở Thiên Cơ này vốn đã gần như là đế cấp thiên kiêu, này lại được truyền thừa của hư không đại thánh. E rằng còn nhận được tài sản của các đại nhân vật khác, tư chất có lẽ đã bước vào cấp bậc đế cấp thiên kiêu rồi. Giờ phút này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sát ý băng hàn thấu xương vạn cổ điên cuồng trút xuống từ trên cao, giáng lên người mình. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong cảm thấy khí huyết toàn thân mình như muốn đông cứng, ngay cả khi vận chuyển tạo hóa thần quyết, huyết nhục và xương cốt vẫn đang bị phá hoại nhanh chóng. Sở Thiên Cơ này, không hổ là đệ nhất thánh đồ của một thánh địa võ đạo như học viện Hải Thần. Tu vi thật đáng sợ. Diệp Phong thầm kinh hãi, thực ra hắn cũng đã đoán được Sở Thiên Cơ có thực lực này. Nhưng Sở Thiên Cơ muốn giết mình trong học viện Hải Thần, đơn giản là vọng tưởng. Ngay lúc này, một nam tử thanh niên mặc huyền y màu xanh đứng trước mặt Diệp Phong. Bạch Ngọc Thần khẽ quay đầu, cười nói, Phong Nhi, cuối cùng con cũng trở về. Người đời đều nói con đã chết trong đại hoang, nhưng vi sư biết, con sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Diệp Phong cảm thấy áp lực toàn thân buông lỏng, hắn lập tức chắp tay nói, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Diệp Phong ca ca. Ngay lúc này, một bóng hình xinh đẹp thướt tha từ không xa lao tới, nhào vào lồng ngực Diệp Phong, Nam Cung Mộc Tuyết tựa đầu nhỏ vào ngực Diệp Phong, khẽ nói, Diệp Phong ca ca. Cuối cùng chàng cũng trở về, Tuyết Nhi lo chết đi được, cuối cùng chàng cũng về rồi ôm bóng hình xinh đẹp trong lòng, Diệp Phong sau bao ngày phiêu bạt. Cuối cùng cũng cảm nhận được một cảm giác ấm áp, Diệp Phong lúc này ôm Nam Cung Mộc Tuyết, không có sự kích động hay thỏa mãn như trong tưởng tượng. Mà là một cảm giác hạnh phúc và an toàn yên tĩnh. Không biết từ khi nào, Mộc Tuyết nha đầu này đã trở thành bến đỗ ấm áp của mình. Thì ra Diệp sư đệ thích những cô gái đáng yêu một chút à. Lúc này trong đám đông, Mộ Dung Vân Âm không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng nhìn sang Thủy Băng Nhan bên cạnh, vừa hay thấy Thủy Băng Nhan đang nhìn về phía Diệp Phong và Nam Cung Mộc Tuyết ôm nhau không xa. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của vị thủy tộc công chúa này, lại có một cảm giác hạnh phúc. Tựa như người được Diệp Phong ôm trong lòng chính là mình, Mộ Dung Vân Âm khẽ thở dài. Nàng cất lời, Băng Nhan sư muội, sư tỷ cho muội một lời khuyên, muốn thì phải tự mình đi tranh đoạt, trên đời này không có gì là ván đã đóng thuyền, nhất là chuyện tình cảm. Thủy Băng Nhan lắc đầu, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười khổ sở, ta có thể ở xa xa yên lặng nhìn Diệp Phong hạnh phúc như vậy, ta đã rất thỏa mãn rồi. Ta không muốn phá hoại tình cảm của họ. Trừ phi có ngày Diệp Phong không còn thích Mộc Tuyết sư muội, có lẽ ta sẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Chờ hắn yêu ta. Mộ Dung Vân Âm kinh ngạc nhìn Thủy Băng Nhan, dường như không ngờ vị công chúa thủy tộc cao lãnh trong mắt bao người lại có một mặt si tình đến vậy. Nhưng Mộ Dung Vân Âm nhìn Diệp Phong đang tỏa sáng vô tận dưới vạn người chú ý, mỹ nhân yêu anh hùng, dường như Diệp Phong cũng có tư cách đó, để bao thiên kiêu nữ tử phải động lòng. Mà lúc này, trên bậc thang của cung điện, Bạch Ngọc Thần đứng trước mặt Diệp Phong và Nam Cung Mộc Tuyết, che chắn mọi mưa gió cho hai người trẻ tuổi. Ông nhìn chằm chằm Sở Thiên Cơ trên không trung, thản nhiên nói, Sở Thiên Cơ, nếu là chân thân của ngươi đến, có lẽ ta còn kiêng kỵ ngươi một chút. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một đạo thần niệm phân thân giáng lâm, cũng không cần tự cho mình là thiên hạ đệ nhất. Hôm nay ta đứng ở đây, ngươi cũng đừng hòng ra tay với Đồ Nhi Diệp Phong của ta. Cái gì, Sở Thiên Cơ trước mắt chỉ là một đạo thần niệm phân thân. Nghe lời Bạch Ngọc Thần, mọi người xung quanh đều không khỏi giật mình. Sở Thiên Cơ bây giờ đã tu luyện đến cảnh giới nào, một đạo thần niệm phân thân mà đã khiến mấy vạn người trên sân không thở nổi. Quá kinh khủng, không ít người lúc này đột nhiên thầm mặc niệm cho Diệp Phong, đắc tội với Sở Thiên Cơ, quả thực là đại họa lâm đầu, Sở Thiên Cơ đứng trên không trung. Lúc này y nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Thần phía dưới, lạnh lùng nhìn một lúc lâu. Mới thản nhiên cất lời, ngươi tuy là tiểu sư đệ năm đó của sư phụ ta Vô Cực viện trưởng. Ta nên gọi ngươi một tiếng sư thúc, nhưng ta bây giờ cũng sắp bước vào thánh cảnh thứ tư, tu vi còn mạnh hơn ngươi, nên ngươi không có tư cách để ta gọi là sư thúc. Lần này ta cho ngươi, Bạch Ngọc Thần, một chút mặt mũi. nhưng đợi ta bế quan thêm 3 tháng, khi ta bước vào thánh cảnh thứ 4, thực lực của ta ngay cả chuẩn thánh cũng không cần phải e ngại nữa. Lúc đó, Diệp Phong này phải chết. Đến lúc đó, Bạch Ngọc Thần ngươi còn dám cản ta, ta cũng sẽ trực tiếp giết ngươi. Ngươi là thiên kiêu đỉnh cấp đời trước, từng kinh diễm toàn bộ Nam Vực, nhưng ngươi đã phế đi mấy chục năm. Bây giờ dù có tìm cách diệt trừ kịch độc trong người, khôi phục tu vi, cũng không thể trở lại thành tựu huy hoàng năm xưa. Đồ đệ của ngươi, Diệp Phong, cũng vậy. Mặc dù thiên tư tuyệt thế, nhưng nội tình quá yếu, như con kiến hôi, hắn không thể trỗi dậy được, sẽ bị rất nhiều cường địch bóp chết. Thời đại này sẽ chỉ do ta khống chế. Lời nói của Sở Thiên Cơ tràn ngập phong mang và bá đạo ngút trời, y tựa như một vị trí tôn cao cao tại thượng, duy nhất trên cửu thiên. Nói xong, thân ảnh của Sở Thiên Cơ từ từ tan biến trên không trung. Mọi người lúc này, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi dài. Con đường tu hành tiếp theo của Diệp Phong, e rằng sẽ vô cùng gian nan. Không ít người đều ánh mắt tràn đầy tiếc hận. Mặc dù Diệp Phong này là đế cấp thiên kiêu, nhưng trung quy vẫn chưa trưởng thành. Hôm nay hắn đã triệt để đắc tội Sở Thiên Cơ. Dù Sở Thiên Cơ còn phải bế quan 3 tháng, nhưng trong 3 tháng, Diệp Phong dù đột phá nhanh đến đâu cũng không thể đối kháng với Sở Thiên Cơ. Hơn nữa, tiếp theo chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ và cường giả của Thiên Cơ Phong ngầm gây khó dễ, hạ độc thủ với Diệp Phong, con đường của hắn gian nan rồi. Không ít lão nhân trong học viện cũng không khỏi thở dài, lần lượt rời đi. Không ai nghĩ rằng Diệp Phong có thể chống lại một nhân vật khủng bố như Sở Thiên Cơ. Huống chi, kẻ thù của Diệp Phong không chỉ có Sở Thiên Cơ, mà còn có Thiếu Long chủ Long cung Cơ Trường Không, cũng vô cùng ghen ghét Diệp Phong, lúc nào cũng muốn trừ khử cho hà ra. Thù trong giặc ngoài, ngay cả Bạch Ngọc Thần lúc này cũng thấp giọng thì thầm một câu. Ông nhìn về phía Diệp Phong và Nam Cung Mộc Tuyết sau lưng, nói, trước tiên hãy đến chỗ của ta. Phong Nhi, con yên tâm, có sư phụ ở đây một ngày, con sẽ an toàn một ngày. Ai muốn giết con? Phải bước qua xác của sư phụ trước. Giọng điệu của Bạch Ngọc Thần vô cùng bình thản, nhưng chính sự bình thản đó mới cho thấy lời hứa chân thật và đáng tin. Mắt Diệp Phong lộ ra một tia ấm áp, một vị sư phụ như vậy, đáng để mình tôn trọng. Nhưng ngay lập tức hắn nói, sư phụ, không cần quá lo lắng. Lần này con dám cuồng vọng như vậy, dám đối đầu với Sở Thiên Cơ, tự nhiên con có thủ đoạn và kế hoạch của riêng mình. Sư phụ, con đến chỗ của người trước. Con sẽ kể cho người nghe những gì con đã trải qua trong nửa năm qua, người sẽ biết vì sao con dám trở về giữa lúc đầu sóng ngọn gió này. Bạch Ngọc Thần thấy vẻ tự tin mạnh mẽ của Diệp Phong, không khỏi cười nói, tốt, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Đến Long Hồn Phong của ta đi, người của Chấp Pháp Điện không dám bắt con đâu. Phong Nhi, con đã đến cảnh giới này, đã có tư cách và quyền lợi để phá vỡ một số quy củ của học viện mà không bị trừng phạt. Trên đỉnh Long Hồn Phong, bên trong một tòa lầu các cổ kính, Bạch Ngọc Thần và Diệp Phong đang ngồi đối diện nhau, còn Nam Cung Mộc Tuyết thì ở một bên pha trà cho hai thầy trò. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, non xanh nước biếc bao quanh, đứng giữa mây trời, không còn những âm thanh trần tục ồn ào, khiến cho lòng người thanh thản. Nam Cung Mộc Tuyết rót trà đã pha xong vào hai chén gốm trên bàn, cung kính nói, Bạch Lão tiền bối, Diệp huynh, mời dùng trà. Nói rồi, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong. Trong mắt nàng lúc này, Diệp Phong chính là cả thế giới, chàng bình an trở về, không có gì khiến nàng vui mừng hơn thế. Diệp Phong nhìn quanh một lượt, cảm thấy tâm hồn thư thái, bất giác cất tiếng cười khổ, sư phụ, không ngờ người lại ở một nơi tốt thế này, thật khiến con phải ngưỡng mộ. Nửa năm qua con phiêu bạt khắp nơi, thật sự mệt mỏi. Bạch Ngọc Thần khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi, nửa năm nay con đã đi đâu? Diệp Phong đáp, Bắc Cương. Bạch Ngọc Thần tay cầm chén trà khựng lại, có chút kinh ngạc, sao con lại đến tận vùng đất Bắc Cương, Diệp Phong nhớ lại, lúc đó con đang giao đấu với Tà Kiếm Công Tử. Con đã mượn sức lôi kiếp để tiêu diệt hắn, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, trong lúc mơ màng đã trôi dạt đến một nơi khác của Đại Hoang, rơi xuống sông Long Uyên. Ánh mắt Bạch Ngọc Thần chợt lóe lên tia hồi tưởng, không ngờ Phong Nhi con lại lưu lạc đến tận Bắc Cương, nói mới nhớ, vi sư cũng có một người bằng hữu ở đó. Tên là Quân Vô Kỵ, là con riêng của Ly Hỏa Đại Đế, kẻ thống trị Ly Hỏa Đế Quốc. Mấy chục năm trước, chúng ta đã cùng nhau tham gia cuộc thi chân long của Nam Vực trên Đại Lục Long Uyên, cùng nhau rèn luyện trong di tích cổ, tiếc là đã lâu không gặp. Không biết hắn bây giờ ra sao, có được Ly Hỏa Đế Quốc chấp nhận hay không? Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, cái gì? Quân Vô Kỵ, chẳng phải đó là Trường Sinh Vương sao? Sư phụ, người và ngài ấy từng là bằng hữu chiến đấu cùng nhau ư? Bạch Ngọc Thần cũng vui mừng không kém, Trường Sinh Vương. Tên nhóc Quân Vô Kỵ đó giờ đã thành vương gia của Ly Hỏa Đế Quốc rồi sao? Xem ra vị Ly Hỏa Đại Đế tiền bối đó cuối cùng cũng đã chấp nhận Vô Kỵ huynh, Phong Nhi con không biết đấy thôi, Đại Hoang Chiến Đồ, món chí bảo trong tay Quân Vô Kỵ. Năm đó chính là ta đã giúp hắn đoạt được. Đương nhiên, hắn cũng giúp ta giết một con Đại Hoang Man Long ở Bắc Cương, giúp ta hoàn thành bước cuối cùng để đúc thành chân long chi thể, Diệp Phong hít sâu một hơi. Không ngờ sư phụ mình và Trường Sinh Vương lại có một đoạn duyên phận như vậy, nhưng nghĩ lại cũng phải, hai người họ là nhân vật cùng thời đại, một người là thiên tài kiệt xuất của Nam Vực. Một người là thiên tài đỉnh cao của Bắc Cương, quen biết nhau cũng không có gì lạ, chỉ là không ngờ quan hệ lại tốt đến thế. Hắn thầm than trong lòng, sớm biết đã nói ra danh hiệu của sư phụ để kéo quan hệ, có khi Trường Sinh Vương còn cho ta thêm chút lợi lộc. Bạch Ngọc Thần hứng thú hỏi, Phong Nhi đã gặp Quân Vô Kỵ, vậy hắn bây giờ thế nào rồi? Diệp Phong đáp, Trường Sinh Vương hùng tài đại lược, đã là nhân vật truyền kỳ nhất của Ly Hỏa Đế Quốc. Nhưng mà, Ly Hỏa Đế Quốc đã xảy ra biến cố lớn, Diệp Phong liền đem những chuyện mình đã trải qua ở Ly Hỏa Đế Quốc kể lại một lượt, từ cái chết của Ly Hỏa Đại Đế, sự sụp đổ của đế quốc. Cho đến trận chiến bảo vệ hoàng thành cuối cùng và việc chàng cùng Trường Sinh Vương hợp sức chống lại liên quân man tộc, yêu tộc và huyết ma tộc. Nghe xong, ngay cả một lão tiền bối như Bạch Ngọc Thần cũng cảm thấy kinh tâm động phách, còn Nam Cung Mộc Tuyết ở bên cạnh thì sợ đến tái mặt. Cuối cùng, Bạch Ngọc Thần hít một hơi thật sâu, Phong Nhi, phải nói rằng, con không chết đúng là vận may trời ban, nhưng tên nhóc Quân Vô Kỵ đó cũng không bạc đãi con. Lại để con khắc mệnh hồn vào quốc vận thạch, được khí vận của Ly Hỏa Đế Quốc gia trì, điều này đối với việc tu luyện có lợi ích vô cùng to lớn. Diệp Phong khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, một vùng không gian trên đỉnh đầu liền mở ra, một luồng khí vận khổng lồ của Ly Hỏa Đế Quốc trút xuống, bao bọc lấy toàn thân chàng. Chàng nói, khí vận mà quốc vận thạch chia sẻ cho con ngày càng hùng hậu, xem ra cuộc chiến của Ly Hỏa Đế Quốc rất thuận lợi, hẳn là đã đánh lui man yêu hai tộc, thu phục không ít giang sơn. Bạch Ngọc Thần khẽ đưa tay ra, tóm lấy một chút khí vận đang trút xuống trên đầu Diệp Phong, cẩn thận nghiên cứu rồi cười nói, tên nhóc Quân Vô Kỵ đó, chắc là sẽ xưng đế thôi. Diệp Phong lắc đầu, không có, lúc con rời khỏi Ly Hỏa Đế Quốc, Trường Sinh Vương đã tuyên bố sẽ dốc toàn lực phò tá Ly Hỏa Công Chúa Quân Thiên Tịch. Có lẽ Quân Thiên Tịch sẽ trở thành nữ đế đầu tiên trong vô số năm qua của Ly Hỏa Đế Quốc. Bạch Ngọc Thần gật gù, tên nhóc Quân Vô Kỵ đó là một kẻ cuồng tu luyện, một võ sĩ, hắn không xưng đế mà phò tá muội muội mình lên ngôi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này, Nam Cung Mộc Tuyết đột nhiên lên tiếng, Diệp huynh, vị Ly Hỏa Công Chúa đó có thể trở thành nữ đế, hẳn là một người phong hoa tuyệt đại, huynh quốc huynh thành phải không? Diệp Phong ngạc nhiên nhìn thiếu nữ áo trắng như tuyết bên cạnh, không ngờ nàng lại hỏi một câu như vậy, nhưng chàng vẫn gật đầu, thành thật đáp, Ly Hỏa Công Chúa tuy là phận nữ nhi, nhưng hùng tài đại lược, lòng mang chí lớn. Hoài bão của nàng là nguyện cho người trong thiên hạ, người người như rồng, tự cường tự lập. Nàng đúng là một nữ nhân kinh tài tuyệt diễm. Đột nhiên Bạch Ngọc Thần ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Cắt ngang lời Diệp Phong, Diệp Phong hơi nghi hoặc, sư phụ, người sao vậy? Uống chút trà cho thấm giọng đi à? Bạch Ngọc Thần liền liếc mắt ra hiệu cho Diệp Phong. Rồi quay sang Nam Cung Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết nha đầu, con thức tỉnh huyết mạch và võ hồn băng tuyết long, được sư huynh của ta là Vô Cực Viện trưởng thu làm đệ tử. Tiền đồ cũng một mảnh quang minh. Diệp Phong lúc này mới quay đầu lại, thấy nét mặt như cười như không của Nam Cung Mộc Tuyết, liền nhận ra mình đã vô tình khen ngợi Ly Hỏa Công Chúa hơi quá lời. Nhưng chàng cũng không cảm thấy có gì, vì dù sao hai người trước mặt đều là người thân cận nhất của mình, thể hiện con người thật cũng không sao. Diệp Phong chợt nhớ ra, đúng rồi, nói đến Vô Cực Viện trưởng. Chàng nhìn Bạch Ngọc Thần, trịnh trọng nói, sư phụ, lần trước cơ trường không của Long Cung đến đón dâu. Con nghe nói sư huynh của người là Vô Cực Viện trưởng không hề phản đối, mà còn trực tiếp để đội ngũ của cơ trường không đi vào. Nếu không có người ở học viện, e là hậu quả khó lường. Sắc mặt Bạch Ngọc Thần cũng lạnh xuống, sư huynh của ta từ khi trở thành viện trưởng của học viện Hải Thần đã thay đổi, không còn giống như xưa. Không biết có phải do thân ở địa vị cao đều sẽ như vậy không? Nhưng huynh ấy thực sự đã thay đổi, trở nên khéo léo và lạnh lùng vô tình hơn. Nam Cung Mộc Tuyết lúc này không lên tiếng, tuy nàng là đệ tử ký danh của Vô Cực Viện trưởng, nhưng nàng cũng chưa từng nhận được sự che chở nào từ vị sư tôn này. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói với Nam Cung Mộc Tuyết, Tuyết Nhi, hay là muội trực tiếp rời khỏi môn hạ của Vô Cực Viện trưởng, bái nhập dưới trướng sư phụ của ta đi. Bạch Ngọc Thần lắc đầu, Mộc Tuyết nha đầu này đã thức tỉnh huyết mạch và võ hồn băng tuyết long cực kỳ hiếm có, tiềm năng vô hạn, thực ra còn mạnh hơn cả Phong Nhi con. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của con bé bây giờ vẫn là bái sư huynh của ta làm thầy. Bởi vì sư huynh ta có quyền đưa Tuyết Nhi vào hải thần không gian của học viện hải thần để tiếp nhận sự tẩy lễ của hải thần thượng cổ, nếu mọi việc thuận lợi. Mộc Tuyết nha đầu này rất có thể sẽ có cơ hội nhận được truyền thừa của hải thần thượng cổ, đó là thần chi truyền thừa, một khi nhận được sẽ giống như hậu duệ của thần. Có thể giúp Mộc Tuyết một bước trở thành kỳ nữ khoáng thế, kinh diễm toàn bộ đại lục Long Uyên. Diệp Phong gật đầu, cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, đúng là không thể tùy tiện lãng phí. Vậy Tuyết Nhi muội cứ bái sư tu luyện trước, có sư phụ ở đây, bây giờ ta cũng đã trở về, chuẩn bị thành lập thế lực của riêng mình, sẽ không ai dám làm gì muội đâu. Bạch Ngọc Thần tiếp lời, Phong Nhi, thực ra con cũng không cần phải xem sư huynh ta, Vô Cực viện trưởng, như một kẻ đại ác. Huynh ấy là viện trưởng của học viện hải thần, phải quán xuyến mọi việc, ở vị trí đó phải cân nhắc rất nhiều. Vì vậy huynh ấy không thiên vị ai cả, chỉ nhìn vào thành tựu của mỗi người để quyết định trọng lượng của người đó trong mắt mình. Ví dụ như Sở Thiên Cơ, bây giờ chắc chắn là người mà sư huynh ta hết lòng bảo vệ. Thiếu Long chủ Long cung cơ trường không, sư huynh ta cũng sẽ không đắc tội. Nếu Phong Nhi con cũng trưởng thành đến cấp độ của Sở Thiên Cơ, cơ trường không, lại là đệ tử của học viện hải thần chúng ta, sư huynh ta chắc chắn cũng sẽ rất coi trọng con. Vì vậy, điều quan trọng nhất của con bây giờ là trong vòng 3 tháng, phải làm mọi cách để nâng cao tu vi thực lực của mình. Tên Sở Thiên Cơ đó quả thực rất lợi hại, là một kỳ tài vạn cổ, lại còn nhận được truyền thừa của hư không đại thánh, ta còn biết rằng Sở Thiên Cơ dường như còn có những lá bài tẩy đáng sợ hơn, có vẻ liên quan đến số mệnh lão nhân trong truyền thuyết, nắm giữ sức mạnh của số mệnh, tức là vận mệnh, đối phó vô cùng khó khăn. Con cần phải nhanh chóng mạnh lên, nếu không sau 3 tháng, con sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Diệp Phong gật đầu, sư phụ yên tâm, 3 tháng là đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con bây giờ có Tiêu Hà, một thẩm phán của địa phủ. Làm bằng hữu, có thể mua được từ hắn rất nhiều cấm kỵ đan dược, bí thuật tu luyện mà trên thị trường không thể nào mua được. Ngoài ra, con đã giết Lục Thiên của Long Thần Hội, thu được một khoản tài sản khổng lồ, có thể đổi lấy lượng lớn điểm cống hiến trong học viện. Đủ để con tùy ý sử dụng các nơi tu luyện đặc thù trong học viện. Hơn nữa, lần này con đã mạnh mẽ trấn sát một thánh đồ, một trưởng lão chấp pháp điện, còn bước lui Sở Thiên Cơ, thanh danh đã vang dội, chỉ cần phất cờ hiệu triệu. Trong học viện chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến nương tựa, có thế lực và nội tình của riêng mình, cho dù Sở Thiên Cơ sau 3 tháng có muốn động đến con cũng phải cân nhắc hậu quả. Bạch Ngọc Thần gật đầu, hết sức vui mừng cười nói, Phong Nhi con bây giờ thực sự đã trưởng thành, nhiều chuyện đều có thể cân nhắc chu toàn, vậy vi sư cũng yên tâm rồi. Bây giờ con mau đi chứng nhận thánh đồ của học viện, nhận lấy ngọn núi lãnh địa của mình. 7 ngày sau, ta sẽ dẫn con đến Tây Hải Ma Long Đảo. Ta muốn dùng máu của vô số nghiệt long để giúp con rèn đúc nên chân long chi thể cường đại. Sau khi rời khỏi Long Hồn Phong, Diệp Phong đi thẳng đến trung tâm đệ tử đại điện của Học viện Hải Thần, việc chứng nhận trở thành thánh đồ của học viện được tiến hành ngay tại đây. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là thế lực của Thiên Cơ Phong vẫn chưa thể vươn tay đến trung tâm đệ tử đại điện. Tại đây, chàng trực tiếp thể hiện tu vi động thiên cảnh của mình và ngay lập tức được chứng nhận trở thành thánh đồ của Học viện Hải Thần. Một vị nữ trưởng lão có dung mạo ngọt ngào trao cho Diệp Phong lệnh bài thân phận, trên đó đã được khắc một chữ thánh óng ánh, tượng trưng cho thân phận vô cùng tôn quý. Rồi nói, chúc mừng ngươi, đã trở thành thánh đồ của Học viện Hải Thần, từ nay về sau, ngươi sẽ là một tồn tại cao quý trong học viện. Diệp Phong cười hỏi, trở thành thánh đồ rồi, ở học viện sẽ có những ưu đãi gì à? Vị nữ trưởng lão ngọt ngào ngạc nhiên liếc nhìn thiếu niên trước mặt. Bất giác mỉm cười, ngươi bây giờ đã là cường giả động thiên cảnh. Chẳng lẽ còn không biết những lợi ích sau khi trở thành thánh đồ sao? Diệp Phong lắc đầu, thành thật đáp, ta vừa mới trở lại học viện, nửa năm trước khi mới vào đây, ta chỉ là một đệ tử cấp thấp của đoạt mệnh cảnh, nên thật sự không rõ. Còn phải nhờ trưởng lão xinh đẹp đây chỉ điểm cho. Vị nữ trưởng lão nghe câu trưởng lão xinh đẹp dường như rất hưởng thụ, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong, cười nói, được thôi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nên biết, học viện hải thần chúng ta có mấy chục vạn đệ tử. Nhưng thánh đồ chỉ có vài ngàn người, vì vậy mỗi một thánh đồ đều là tài sản quý giá nhất của học viện. Họ đều là những người có thiên phú cực cao mới có thể trở thành thánh đồ, do đó, thánh đồ ở trong học viện, bất kể là tiến vào thánh khí tu luyện tháp, hay lòng đất đốt tâm cung, hoặc các nơi tu luyện khác như Hóa Long Trì, Tâm Ma Cung, điểm cống hiến tiêu hao đều sẽ giảm một nửa. Hơn nữa, khi sử dụng các truyền tống trận cỡ nhỏ trong phạm vi Nam Vực của học viện, không cần trả bất kỳ linh thạch nào, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, mỗi tháng một lần tại giảng đạo đại sảnh ở trung tâm học viện sẽ có các thái thượng trưởng lão cấp bậc chuẩn thánh giảng giải về thánh đạo tu hành, chỉ có thánh đồ mới có tư cách tham gia. Các đệ tử khác không được phép vào. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe sáng, thái thượng trưởng lão cấp chuẩn thánh giảng đạo. Giảng giải về thánh đạo tu hành ư, phúc lợi này quả thực rất tốt. Có thể lắng nghe một vị chuẩn thánh giảng đạo, đối với việc tu hành võ đạo của mình tuyệt đối có lợi ích to lớn, giống như đứng trên vai người khổng lồ. Mà đây cũng là một trong những lý do khiến rất nhiều tán tu muốn gia nhập các thế lực lớn, vì chỉ có ở những nơi này mới có con đường trực tiếp để lắng nghe chuẩn thánh cường giả giảng đạo. Đây là cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đúng rồi, vị mỹ nữ trưởng lão đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói ngay, hôm nay hình như chính là ngày một vị thái thượng trưởng lão cấp chuẩn thánh giảng đạo, một tháng chỉ có một lần. Người mau đi đi, đừng bỏ lỡ. Diệp Phong vui mừng nói, được, cảm tạ trưởng lão đã nhắc nhở. Nói rồi, chàng lập tức lao vút về phía xa. Diệp Phong đi theo phương hướng đã định, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã xuyên qua vô số kiến trúc trong học viện, cuối cùng dừng lại trước một cung điện vàng son lộng lẫy. Từ bên trong cung điện lúc này truyền ra từng đạo âm thanh của một lão giả, thực lực của vị lão giả này tuyệt đối đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ, tu vi thông thiên. Giọng nói của ông từ trong đại điện truyền ra, thậm chí còn ngưng tụ thành từng đạo phù văn âm thanh màu vàng trong không trung, giống như thanh âm của đại đạo. Âm thanh hóa thành những ký hiệu hữu hình, dị tượng này quả thực có chút kinh người, khiến người ta vừa nhìn thấy đã vô cùng chấn động. Phải mau vào xem thử, lắng nghe một vị chuẩn thánh cường giả giảng đạo. Đây chính là cơ hội có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Phong khoảng thời gian này sát phạt quá nặng, vào trong cung điện nghe một vị chuẩn thánh giảng đạo có thể gột rửa tâm linh, khiến đạo tâm trở nên tinh thuần hơn. Khi Diệp Phong bước vào cung điện, chàng lập tức nhìn thấy một lão nhân tiên phong đạo cốt, đang khoanh chân lơ lửng ngồi trên không trung ở vị trí cao nhất. Theo lời ông nói, từng đạo phù văn âm thanh màu vàng từ miệng ông bay ra, hóa thành đầy trời, lơ lửng quanh không gian của hơn mấy trăm vị thánh đồ trong cung điện. Nếu có thánh đồ nào ngộ đạo, những phù văn màu vàng đó sẽ lập tức lao vào cơ thể họ, làm lớn mạnh đạo tâm và lực lượng của họ. Vì vậy, vào lúc này, mấy trăm thánh đồ đều đang nhắm mắt, lắng nghe như si như say, hoàn toàn không nhận ra Diệp Phong vừa bước vào. Diệp Phong thấy ở các lối vào khác của cung điện cũng có một vài thánh đồ đi tới, nhưng họ đều không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống một chỗ, nhắm mắt lắng nghe đạo âm. Chàng cũng nhẹ nhàng đi đến một chỗ ngồi, nhắm mắt lại và bắt đầu lắng nghe. Lập tức cảm nhận được tinh thần của mình đang rong chơi trong đại dương tu hành của vị chuẩn thánh cường giả. Ngay lập tức, vô số ký hiệu đạo âm màu vàng liền bay về phía Diệp Phong, dung nhập vào cơ thể chàng. Võ đạo chi tâm của chàng đang nhanh chóng trở nên kiên cố và hùng hồn hơn. Động thiên trong cơ thể chàng cũng đang xoay chuyển nhanh chóng, tỏa ra một luồng năng lượng cường đại, chuẩn thánh cường giả quả thực vô cùng đáng sợ. Diệp Phong hấp thu những phù văn âm thanh màu vàng kia, chỉ cảm thấy pháp lực của mình đang lớn mạnh thần tốc, tu vi cũng đang tăng vọt. Chẳng mấy chốc sẽ từ động thiên cảnh lục trọng thiên bước vào thất trọng thiên. Oanh, động thiên cảnh thất trọng thiên, đột phá. Một luồng khí thế cường đại từ trên người Diệp Phong bùng phát ra, khiến không ít thánh đồ xung quanh mở mắt, nhìn chằm chằm vào chàng với ánh mắt có phần hâm mộ, tại giảng đạo đại điện này. Lắng nghe thánh âm mà tu vi được đột phá không phải là chưa từng có, nhưng vô cùng hiếm thấy. Bởi vì điều này cho thấy người đó đã thực sự lĩnh ngộ được điều gì đó. Đột nhiên, vị thái thượng trưởng lão cấp chuẩn thánh đang lơ lửng trên đài cao lên tiếng, hôm nay giảng đạo đến đây là kết thúc, tháng sau cùng ngày, ta sẽ tiếp tục đến đây giảng đạo. Vừa dứt lời, ông đã biến mất khỏi đại điện, những ký hiệu đạo âm màu vàng đang lan tỏa khắp nơi cũng lập tức tan biến. Đi thôi, giảng đạo kết thúc rồi, mong chờ buổi giảng đạo tháng sau. Lần này ta cảm thấy mình lĩnh ngộ được rất nhiều. Chắc là về bế quan nửa tháng là có thể đột phá đến động thiên cảnh rồi. Lúc này, không ít thánh đồ đều nhỏ giọng thảo luận, lục tục rời khỏi giảng đạo đại điện. Diệp Phong cũng mở mắt, đứng dậy, có chút bất ngờ về việc mình đã đột phá nhất trọng thiên. Chàng không ngờ rằng thôn phệ lĩnh vực của mình thậm chí có thể hấp thu cả những ký hiệu đạo âm do chuẩn thánh nói ra, biến chúng thành lực lượng của mình, không chỉ tu vi pháp lực đột phá, mà võ đạo chi tâm cũng càng thêm ngưng luyện và kiên cố. Lần này đến giảng đạo đại điện, quả thực thu hoạch không nhỏ, còn mấy ngày nữa là phải đi theo sư phụ Bạch Ngọc Thần đến Tây Hải Ma Long Đảo, đó là một nơi vô cùng hung hiểm. Vì vậy Diệp Phong không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể nâng cao thực lực. Đột nhiên, một giọng nói ngả ngớn và lạnh lùng vang lên, không hổ là đế cấp thiên kiêu, đến giảng đạo đại điện chưa đầy mấy canh giờ đã đột phá nhất trọng thiên, quả thực lợi hại. Nhưng khi thế đột phá vừa rồi của ngươi đã làm phiền chúng ta tu hành, ngươi nói xem, nên đền bù thế nào đây? Để chúng ta đánh một trận, hay là chủ động quỳ xuống nhận sai, giao ra mấy vạn điểm cống hiến? Cách đó không xa, mấy thánh đồ sắc mặt khó coi, trên người đều tỏa ra khí tức tu vi động thiên cảnh tầng 10, thậm chí là bán bộ thánh cảnh, hung hăng bước về phía Diệp Phong. Cái gì? Thiếu niên đó chính là Diệp Phong trong truyền thuyết ư? Không ngờ hắn lại xuất hiện ở giảng đạo đại điện. Chẳng lẽ hắn không biết mỗi lần giảng đạo đều có rất nhiều thành viên của Thiên Cơ Phong sao? Lần này Diệp Phong thảm rồi. Lại đụng phải mấy cao thủ của Thiên Cơ Phong, đều là động thiên cảnh tầng 10 viên mãn, hoặc là bán bộ thánh cảnh, xem ra tên Diệp Phong này sắp bị đánh cho một trận tơi bời rồi. Hừ, ai bảo tên Diệp Phong này dám đắc tội với Sở Thiên Cơ đại sư huynh, một kẻ mới đến mà gan to bằng trời, hắn ở học viện nơi nào cũng đừng hòng sống yên ổn. Chắc chắn có rất nhiều người trong bóng tối muốn dạy dỗ loại tân binh đang nổi này. Lúc này, không ít thánh đồ trong giảng đạo đại điện vốn định rời đi đều dừng bước, trên mặt lộ rõ vẻ hóng kịch, tổng cộng có 3 người, đều là thánh đồ của Thiên Cơ Phong, 2 nam 1 nữ. Khí tức võ đạo trên người đều vô cùng cường đại, kẻ yếu nhất cũng là tồn tại ở động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn. Kẻ mạnh nhất là nam tử mặc áo xanh đứng giữa. Khi thế võ đạo trên người hắn rõ ràng là bán bộ thánh cảnh, mang lại cho người khác cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Nhưng ngay khi 3 người định động thủ, một lão giả mặc áo trắng đột nhiên như u linh xuất hiện trong giảng đạo đại điện. Lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, giảng đạo đại sảnh là nơi thần thánh, không được phép tranh đấu. Tham kiến thái thượng trưởng lão, các thánh đồ thấy lão giả áo trắng này, lập tức kính sợ lên tiếng, ngay cả 3 kẻ muốn gây sự với Diệp Phong cũng lập tức im lặng, không dám lỗ mãng. Lão giả áo trắng nói xong, thân hình khẽ động, lập tức biến mất trong đại điện. Lúc này, nam tử áo xanh lạnh lùng nhìn Diệp Phong, có gan thì cùng ta lên sinh tử đài quyết đấu. Diệp Phong trực tiếp quay người, giọng nói truyền đến, ta không có thời gian chơi trò quyết đấu trẻ con này với các ngươi. Dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, thân ảnh đã biến mất ở cuối con đường bên ngoài giảng đạo đường. Đáng ghét, nam tử áo xanh của Thiên Cơ Phong mặt mày tái xanh, không ngờ Diệp Phong lại cứ thế bỏ đi. Nữ tử bên cạnh hắn đột nhiên nhỏ giọng nói, xem ra tên Diệp Phong này biết chúng ta cố tình trì hoãn thời gian của hắn, không cho hắn trưởng thành. Hắn không giống như mấy ngày trước mà quyết đấu với chúng ta, mà trực tiếp bỏ đi, hẳn là có chuyện quan trọng hơn, trước khi Sở Thiên Cơ đại sư huynh bế quan 3 tháng. Chúng ta nhất định phải bóp chết tên Diệp Phong này, mới có thể được đại sư huynh thưởng thức, sau này chúng ta ở trong Thiên Cơ Phong cũng có thể từng bước thăng tiến. Nam tử áo xanh cười lạnh, yên tâm. Tên Diệp Phong này không thoát được đâu, ngày mai chúng ta đến chỗ ở của hắn, chặn ngay cửa, xem hắn còn có cách nào trốn tránh. Nhưng ngày hôm sau, khi 3 người đến nơi ở của Diệp Phong, thì chàng đã không trở về, chỉ có một con mèo đen to béo, híp mắt, đang nằm ngủ trên ngưỡng cửa. Một đệ tử của Thiên Cơ Phong lúc này đứng trước mặt 3 người, ôm quyền nói, bẩm báo sư huynh, tên Diệp Phong đó đã đến Ma Tâm Cung. Dường như đang ma luyện võ đạo chi tâm của mình để cầu đột phá. Nam tử áo xanh ánh mắt trầm xuống, đi, chúng ta đến Ma Tâm Cung. Một canh giờ sau, họ đến Ma Tâm Cung, nơi tu luyện đặc thù đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diệp Phong. Lại một đệ tử khác của Thiên Cơ Phong đến báo, bẩm báo các vị sư huynh sư tỷ, có người thấy tên Diệp Phong đó đang hấp thu Long Nguyên trong Hóa Long Trì. Nam tử áo xanh cuối cùng không nhịn được, giận dữ nói, đáng ghét. Tên tiểu tử này lấy đâu ra nhiều điểm cống hiến như vậy? Lại có thể chống đỡ cho hắn đi nhiều nơi tu luyện đến thế, ngay cả ta vào học viện lâu như vậy, sau lưng còn có đại gia tộc hỗ trợ, cũng không dám xa xỉ như vậy. Nữ tử bên cạnh cười lạnh, có lẽ hắn cảm thấy sau 3 tháng mình chắc chắn sẽ chết, nên bây giờ hắn điên cuồng rồi, muốn tiêu hết tất cả tài sản để cầu đột phá. Thật không biết trong mắt chúng ta, hành động của hắn nực cười đến mức nào. Sở Thiên Cơ đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm, tu vi thông thiên đến đâu? Đâu phải là một con kiến như tên tân binh này có thể chống lại. Kết cục của hắn đã định sẵn chỉ có thể là cái chết, chúng ta cũng không cần tốn công đi tìm hắn làm gì, cứ để hắn trưởng thành thế nào đi nữa, sau 3 tháng cũng phải chết. Lúc này, Diệp Phong đã tiêu tốn vô số điểm cống hiến, gần như vét sạch tài sản của mình để đổi lấy điểm cống hiến. đi tu luyện một lượt ở tất cả các nơi tu luyện đặc thù của Học viện Hải Thần. Tu vi võ đạo của chàng trực tiếp tăng vọt đến động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn. Mà lúc này, kể từ khi đột phá đến động thiên cảnh thất trọng thiên ở giảng đạo đường, mới chỉ qua 3 ngày 3 đêm. Diệp Phong đã tiêu hết 9 triệu trong thẻ thủy tinh của mình để mua điểm cống hiến, nhưng hiệu quả vô cùng rõ rệt, chỉ trong 3 ngày, chàng đã đột phá tam trọng thiên. Trực tiếp bước vào trạng thái động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn. Tiếp theo, chính là ngộ đạo tiến vào thánh cảnh. Chỉ cần ta tiến vào thánh cảnh, ta sẽ không sợ tên Sở Thiên Cơ đó nữa. Nhưng Diệp Phong cũng biết, bước vào thánh cảnh vô cùng khó khăn. Phải biết, trong số các thánh đồ của Học viện Hải Thần, những người ở động thiên cảnh đại viên mãn hoặc bán bộ thánh cảnh có đến mấy trăm người. Nhưng cuối cùng có thể bước vào võ đạo thánh cảnh, thực sự trở thành cao thủ đỉnh cấp, lại chẳng có mấy ai. Chuyến đi Tây Hải Ma Long Đảo lần này vô cùng quan trọng, Diệp Phong vừa đi đến trung tâm đại điện của tông môn, vừa thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì chàng hiện tại vô cùng cần năng lượng và khí huyết khổng lồ để đặt nền móng cho việc bước vào thánh cảnh. Mấy ngày nay, Diệp Phong đã cố gắng hết sức để nâng cao tu vi, thậm chí không tiếc tiêu hết tài sản để bước vào động thiên cảnh đại viên mãn. Kế hoạch của chàng chính là để chuẩn bị cho chuyến đi Tây Hải Ma Long Đảo. Dù là để bước vào võ đạo thánh cảnh cuối cùng, hay là để có thể tự bảo vệ mình trên Ma Long Đảo, mấy ngày nay Diệp Phong quả thực vô cùng bận rộn. 3 ngày trôi qua, Diệp Phong bây giờ mới có thời gian đi xin cấp lãnh địa ngọn núi của riêng mình, nhưng khi đến trung tâm đại điện, chàng lại được thông báo rằng muốn có được một ngọn núi lãnh địa, phải tiêu tốn 10 vạn điểm cống hiến để mời được bàn sơn cự linh trong học viện, để họ vận chuyển một ngọn núi từ đại hoang về, nhưng mà trên người ta bây giờ một đồng cũng không có. Điểm cống hiến mấy ngày nay đã tiêu hết sạch rồi. Diệp Phong có chút lo lắng, nhưng lúc này chàng đột nhiên nghĩ đến một nơi có thể nhanh chóng kiếm được điểm cống hiến. Trọng Lực Sơn, Đăng Thiên Thê. Diệp Phong lúc này đã đến dưới chân một tòa thang lớn cao 9.000 mét, thẳng táp lên tận trời mây. Nửa năm trước, khi mới vào học viện, Diệp Phong đã từng đến đây một lần, lúc đó chàng vẫn còn là đệ tử cấp thấp, chỉ leo lên được bậc thang thứ 200 và nhận được 2 vạn điểm cống hiến. Nghe đồn, Đăng Thiên Thê trên Trọng Lực Sơn này có tổng cộng 9.999 bậc, mỗi khi leo lên một bậc, trọng lực trên người sẽ tăng lên một lần, nhưng cứ leo lên được 100 bậc, sẽ nhận được 1 vạn điểm cống hiến. Đây là một nơi ma luyện con người vô cùng khắc nghiệt, cũng là một nơi có thể nhanh chóng kiếm được điểm cống hiến. Lần trước ta đã leo đến bậc thang thứ 200, nên 200 bậc đầu tiên ta sẽ không nhận được phần thưởng điểm cống hiến nữa, vì mỗi người chỉ được nhận một lần. Vì vậy lần này, muốn có được 10 vạn điểm cống hiến, ta phải một lần leo lên đến bậc thang thứ 1200. Bậc thang thứ 1200, điều đó có nghĩa là phải chịu đựng 1200 lần trọng lực, có chút đáng sợ, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy có chút rùng mình. 1200 lần trọng lực, đó là một con số khủng khiếp đến mức nào, e rằng ngay cả một võ đạo thánh giả cũng sẽ bị ép thành vô số mảnh vụn trong nháy mắt. Xương cốt huyết nhục của họ cũng sẽ hóa thành bột phấn dưới sức nặng đó. Hy vọng chiến thể của ta có thể chịu nổi, bây giờ cũng không còn cách nào khác. Diệp Phong hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên hung ác, bộc phát sức mạnh, thân hình nháy mắt lao lên Đăng Thiên Thê. Diệp Phong đã xem thường chính mình, với tu vi cường đại động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn hiện tại, cùng với lưu ly chiến thể giai đoạn thứ 4 đã được tạo hóa thần quyết rèn luyện đến cao giai, sắp đại thành. Sức mạnh của chàng đã đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Vì vậy, khi Diệp Phong nhẹ nhàng leo thẳng một mạch lên bậc thang thứ 1200 của Đăng Thiên Thê, ngay cả chính chàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ bản thân bây giờ lại mạnh đến thế này, so với nửa năm trước phải cố gắng hết sức mới khó khăn leo lên được bậc thứ 200, đã khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Diệp Phong đứng trên bậc thang thứ 1200, xung quanh không thấy một bóng người nào, cũng phải thôi, bởi vì từ bậc thang thứ 1000 trở đi, e rằng chỉ có những tồn tại cấp bậc thánh cảnh mới có thể đặt chân lên được. 1200 lần trọng lực, cảm giác vẫn ổn, chỉ hơi có chút áp lực. Lần trước ta đã lợi dụng trọng lực khủng khiếp của Trọng Lực Sơn này để thể chất của ta xảy ra biến hóa cực lớn, ép ra tiềm năng cuối cùng của cơ thể, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Chàng chuẩn bị tiếp tục tiến lên, bởi vì lưu ly chiến thể của chàng đã đạt đến cao giai được một thời gian khá dài, và suốt nửa năm qua, chàng vẫn luôn cố gắng rèn luyện thân thể, muốn đưa nó lên cảnh giới đại thành. Vì vậy, dù đã kiếm đủ 10 vạn điểm cống hiến, chàng vẫn quyết định tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, một lão nhân tóc đỏ, mặc một bộ đạo bào cổ xưa, mặt không cảm xúc, giống như một bóng ma, xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Trọng Lực Sơn dường như không có chút ảnh hưởng nào đến ông ta. Diệp Phong vội vàng ôm quyền nói, Hồng Phát tiền bối, chàng từng nghe nói. Lão nhân tóc đỏ mặc đạo bào cũ kỹ này có thân phận vô cùng bất phàm, nghe đồn ông ta là một viễn cổ đại ma đầu vô cùng hung ác. Bị một vị cường giả tuyệt thế của Học viện Hải Thần thu phục và trấn áp tại Trọng Lực Sơn này, trở thành người trông coi nơi đây suốt hàng ngàn năm. 1200 bậc, nhưng người đã leo 200 bậc trước đó, tổng cộng là 10 vạn điểm cống hiến. Lão nhân tóc đỏ nói xong, ngón tay khẽ lướt qua lệnh bài thân phận của Diệp Phong, ngay lập tức trong lệnh bài của chàng liền có thêm 10 vạn điểm cống hiến. Sau đó, vị viễn cổ đại ma đầu này hiếm khi nói thêm vài câu, mới nửa năm, người đã mạnh lên nhiều như thế. Diệp Phong khiêm tốn ôm quyền, vãn bối nửa năm nay ngẫu nhiên có chút thu hoạch, so với tiền bối thì không đáng là gì. Lão nhân tóc đỏ lắc đầu, ta đã tu luyện mấy ngàn năm, có tu vi thông thiên cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong ánh mắt chợt sững sờ, vô cùng kinh ngạc, tu luyện mấy ngàn năm. Một người sống mấy ngàn năm ư, đó là tuổi thọ mà chỉ có cổ chi thánh nhân mới có được, ngay cả chuẩn thánh của nhân tộc mạnh nhất cũng không thể có được mấy ngàn năm tuổi thọ, nhiều nhất cũng chỉ có 1000 năm. Hoặc là lão nhân tóc đỏ này là một vị thánh nhân cổ đại của nhân tộc, hoặc là một lão quái vật của chủng tộc khác có tuổi thọ dài răng rạc. Diệp Phong thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa, vị lão nhân tóc đỏ canh giữ Trọng Lực Sơn này vô cùng phi thường. Điều khiến chàng ngạc nhiên là, vị lão nhân này không hề có vẻ ma tính như lời đồn, mà giống như một lão nhân bình thường, chỉ là lời nói có phần lãnh đạm. Nhưng Diệp Phong đoán rằng, có lẽ vị viễn cổ đại ma đầu này đã bị trấn áp quá lâu, đã phản phát quy chân. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục bước lên đăng thiên thê, bậc thứ 1300, 1400, 1500. Trời ơi, thiếu niên đó là ai, khí tức trên người là động thiên cảnh, vậy mà có thể đặt chân đến nơi này. Lúc này, trên đăng thiên thê lần lượt xuất hiện không ít tồn tại thánh cảnh. Có rất nhiều thánh đồ của học viện, cũng có nhiều trưởng lão mạnh mẽ, nhưng tất cả họ đều mang theo ánh mắt kinh ngạc tột độ. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bước đi như bay của Diệp Phong. Bậc thang thứ 2000, oanh, 2000 lần trọng lực khủng khiếp lập tức đè lên người Diệp Phong, chàng lập tức cảm nhận được một áp lực không thể chống cự, như muốn nghiền nát xương cốt huyết nhục của mình. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong dừng lại tại chỗ, đôi chân như đang gánh vác cả vạn ngọn núi, không thể di chuyển dù chỉ một chút. Đến cực hạn rồi, Diệp Phong hét lớn một tiếng, tiếp tục tiến lên, oanh, chỉ vừa tiến thêm một bậc, toàn bộ cơ thể, da thịt của chàng đều nứt ra từng khe hở. Lúc này, Diệp Phong mở ra khe hở trên mệnh hồn của mình, dẫn khí vận từ quốc vận thạch của Ly Hỏa Đế Quốc đến. Lập tức, một dòng sông khí vận khổng lồ trút xuống, bao bọc lấy toàn thân chàng, chữa trị những vết thương đang nhanh chóng lành lại. Đồng thời, chàng còn thúc giục trường sinh thụ trong cơ thể, thần tốc thả ra sinh mệnh chi khí, tu bổ những vết nứt trên người. Quá trình này giống như đập nát sắt đá, sau đó lại cho vào lò luyện lại, rèn đúc ra một khối sắt đá mới, tràn đầy đau đớn. Nhưng cũng là một quá trình phá rồi lại lập. Oanh, cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, Diệp Phong đã đột phá cực hạn, một luồng khí thế đáng sợ vô cùng từ trên người chàng dâng lên. Luồng khí thế này không phải là khí thế tu vi võ đạo, mà là khí huyết thuần túy của cơ thể. Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn thân huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ của mình đều đã xảy ra một sự biến đổi to lớn, trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi và không thể phá vỡ hơn. E rằng bây giờ, ngay cả võ đạo thánh giả ở đệ nhất thánh cảnh, thậm chí là đệ nhị thánh cảnh, nếu chỉ xét về sức mạnh cơ thể thuần túy, cũng không thể so sánh với ta. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng đã tu luyện lưu ly chiến thể giai đoạn thứ tư đến cảnh giới đại thành, thực lực của chàng lại một lần nữa có một bước nhảy vọt khổng lồ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. So với những thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp thật sự của Nam Vực, so với những lão tiền bối, những lão quái vật đã tu luyện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, thực lực của ta vẫn còn xa mới đủ. Tầm nhìn và ánh mắt của Diệp Phong bây giờ đã sớm vượt qua cấp độ của những người đồng trang lứa, chàng biết rõ, nếu sau này muốn đứng vững ở Học viện Hải Thần, thậm chí là hô phong hoán vũ ở toàn bộ Nam Vực, thì tầm mắt của chàng tuyệt đối không thể chỉ dừng lại ở những người cùng thế hệ, mà còn phải là những cường giả ẩn thế, những lão quái vật, những thiên tài của thế hệ trước, Sở Thiên Cơ, Cơ Trường Không, những người này đều lớn hơn Diệp Phong ít nhất 10 tuổi, theo lý mà nói, họ đều là những thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trước. Thành tựu hiện tại của Diệp Phong đã có thể coi là tồn tại mạnh nhất trong thế hệ này của Học viện Hải Thần, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Trên mảnh đất này, chuyện các cường giả tiền bối giết hại thiên tài trẻ tuổi để cướp đoạt tuyệt thế truyền thừa xảy ra như cơm bữa. Vì vậy, Diệp Phong trong lòng luôn rất rõ ràng, chàng muốn vượt qua không chỉ là người cùng thế hệ, mà còn là thiên tài của thế hệ trước, thậm chí là cường giả của thế hệ trước nữa. Và cả những lão quái vật ẩn thế kia. Đó là mục tiêu của Diệp Phong, cũng là chân lý mà chàng tin tưởng vững chắc, nắm đấm là tất cả, thực lực là tất cả, người rất khá. Chưa bước vào thánh cảnh đã có thể đặt chân lên khu vực cấm kỵ 2000 bậc thang, trong hàng ngàn năm qua, ngươi là người thứ hai của Học viện Hải Thần đạt được thành tựu này. Đột nhiên, lão nhân tóc đỏ canh giữ Trọng Lực Sơn xuất hiện, đứng trước mặt Diệp Phong, tiện tay điểm một cái, một luồng thánh lực cường đại vô song lập tức rót vào cơ thể chàng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được những ám thương và trọng thương do việc đột phá cực hạn vừa rồi gây ra đều được chữa trị hoàn toàn. Chàng vội vàng ôm quyền cảm kích, đa tạ tiền bối. Không sao, lão nhân tóc đỏ khẽ gật đầu, người trẻ tuổi này, rất khá, hơn nữa, không biết tại sao. Ta có thể cảm nhận được một loại khí tức vô cùng quen thuộc từ trên người ngươi, có chút tương tự với kiếm đạo khí tức của một lão bằng hữu của ta, không biết có phải là ảo giác không? Lão bằng hữu của lão nhân tóc đỏ ư, vậy chắc chắn cũng là người đã sống mấy ngàn năm. Kiếm đạo khí tức, chẳng lẽ là hai thanh kiếm ta đang đeo? Diệp Phong thầm đoán, chàng đeo hai thanh kiếm. Một thanh là tụ tinh trảm yêu kiếm, một thanh trảm yêu kiếm vô cùng cổ xưa, thanh còn lại là một thanh thiết kiếm trông rất bình thường, nhưng khi kích phát kiếm ý, có thể phóng ra ngàn vạn tia sét. Diệp Phong từng nghe nói, thế lực bá chủ ở Trung Châu là Lôi Đế Cung đã từng thất lạc một thanh trấn cung chí bảo, gọi là Lôi Đế Kiếm, rất nhiều cao thủ đã tìm cả đời mà không thấy, vì vậy. Diệp Phong đã từng có chút kích động suy đoán, thanh trường kiếm rách nát mà Nam Thúc năm đó đưa cho mình, sau khi lột bỏ lớp vỏ ngoài và những mảnh sắt vụn, đã trở thành một thanh thiết kiếm, liệu thanh kiếm này có phải là Lôi Đế Kiếm đó không? Nhưng cuối cùng Diệp Phong lại phủ định suy đoán của mình, bởi vì chí bảo của Lôi Đế Cung, thanh Lôi Đế Kiếm đã mất đó, là một thanh đế binh của cổ chi đại đế, vượt xa cả thánh binh, đế binh. Đó là vũ khí khủng bố dung luyện cả pháp tắc và đại đạo của trời đất, chỉ một tia sức mạnh phát ra cũng có thể hủy thiên diệt địa, đánh nát sông ngòi, làm sụp đổ mặt đất, vỡ tan núi non. Nhưng mỗi lần Diệp Phong kích phát thanh thiết kiếm, những tia sét bộc phát ra cũng không đặc biệt mạnh mẽ, chỉ có thể so sánh với thánh binh nhất phẩm bình thường. Điều này khiến Diệp Phong có chút thất vọng, xem ra thanh thiết kiếm của mình không phải là Lôi Đế Kiếm, cũng phải thôi, nếu thật sự là một thanh đế binh. Làm sao Nam Thúc có thể yên tâm giao cho mình khi mình còn rất yếu ớt? Chắc là Nam Thúc cũng không biết thân phận thật sự của thanh thiết kiếm, nên mới đưa cho mình đi tìm kiếm. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, lão nhân tóc đỏ đột nhiên lên tiếng, người trẻ tuổi, đại kiếp sắp đến, mau trưởng thành đi. Đại kiếp sắp đến, Diệp Phong ánh mắt sững sờ, vội hỏi, tiền bối, đại kiếp sắp đến có ý gì? Chàng đã từng nghe Mộ Dung Vân Âm nhắc đến, điện chủ Vạn Kiếm Điện là Vạn Kiếm lão nhân cũng đã nói đại kiếp sắp đến. Dường như là ma tộc bị phong ấn trong không gian hắc ám lại bắt đầu dục dịch, âm mưu phát động hắc ám náo động lần thứ hai. Là ma tộc muốn phát động hắc ám náo động lần thứ hai sao? Diệp Phong lên tiếng hỏi. Không đơn giản như vậy, lão nhân tóc đỏ ngẩng đầu nhìn trời. Giọng điệu mang theo vô tận tang thương, hắc ám náo động năm đó, chỉ là một màn mở đầu mà thôi.